sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 126, Thanh Mai Trúc Mã, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không hề quên Lâm Nhiên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiên đã bị điện thoại oanh tạc mà đến nhà họ Lục. Cậu ta vừa vào cửa, liền đối với việc Ôn Gia Nhiên nói với cậu ta là muốn về nhà, nhưng lén lút ở lại nhà họ Lục mà bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt. Ôn Gia Nhiên không thể biện minh, chỉ đành cười gượng, hai người đem suy nghĩ của Lục Yến Trạch nói cho Lâm Nhiên. Bốn người bàn bạc, trực tiếp đem chuyện này nói đến trước mặt ba Lục mẹ Lục. Hai người lớn im lặng hồi lâu, cuối cùng bày tỏ họ sẽ xử lý chuyện này. Bốn người liền đem chuyện này hoàn toàn ném ra sau đầu. Cả một kỳ nghỉ hè, không có ai nhắc tới chuyện này. Cho đến lúc sắp khai giảng, trên đường họ đến nhà ông Kim, đã gặp Vương An, đối phương trông có vẻ sống không tệ. Cậu ta đứng ở đầu hẻm, thân hình vẫn gầy gò, nhưng mái tóc vốn hơi dài lúc này đã được cắt gọn gàng. Quần áo cũng sạch sẽ, vết thương trên mặt trên cánh tay đã biến mất không thấy đâu. Trong tay cậu ta xách một chiếc vali nhỏ, đang khó khăn kéo ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt của bốn người, cuối cùng dừng lại trên người Lục Yến Trạch và Lục Yến Tu. Cậu ta có phần không phân biệt được hai người này, cho đến khi Lục Yến Tu hơi hoảng loạn rời tầm mắt. Cậu ta mới như đã tìm đúng mục tiêu, hoàn toàn nhìn về phía Lục Yến Trạch. Ánh mắt của cậu ta rất kỳ lạ, không có oán hận, không có kích động, chỉ có một loại vẻ mặt nhàn nhạt, gần như là thanh thản. Lục Yến Trạch cũng nhàn nhạt nhìn cậu ta. Ôn Gia Nhiên mím môi, kìm nén sự thôi thúc muốn tiến lên của mình. Cậu lắc đầu với Lâm Nhiên cũng đang vẻ mặt cảnh giác. Chú gì định tài trợ cho tôi đi du học? Vương An bỗng nhiên mở miệng, giọng cậu ta không lớn, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai của bốn người. Cậu ta nhẹ nhàng cười cười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi, cả đời này có lẽ sẽ không trở về nữa. Cậu ta nói một cách nhẹ nhàng, như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Tôi là lén ba mẹ đồng ý, họ không biết chuyện này. Nếu họ biết, nhất định sẽ ngăn cản tôi. Đương nhiên, họ đã nhận được một khoản tiền, bây giờ có lẽ đang ở nơi nào đó tiêu xài hoang phí. Đợi đến khi tiền của họ dùng hết, nhớ đến tôi đã đi từ lâu. Mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào Lục Yến Trạch, giọng nói nhẹ nhàng, tôi tự do rồi. Lục Yến Tu há miệng, định nói gì đó, phát hiện mình không nói ra được gì cả. Lục Yến Trạch thì im lặng nhìn Vương An, cảm xúc trong mắt anh rất kỳ lạ, nhưng lần này duy chỉ không có địch ý. Vương An nhún vai, chuyện trước đây tôi đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng tôi nhớ anh hai của tôi rất thương tôi. Lục Yến Trạch nhìn về phía Lục Yến Tu, đối phương vô thức né tránh ánh mắt một chút. Vương An nhìn theo ánh mắt của anh, cậu ta cười cười, tôi trước đây ghét nhất chính là anh. Lục Yến Tu, chấm, Vương An tự mình nói, bởi vì tôi cảm thấy đều là vì anh, sức khỏe của tôi mới kém như vậy. Tại sao sức khỏe của anh lại khỏe mạnh như vậy? Còn tôi thì yếu ớt đến mức ngày nào cũng phải uống thuốc. Lúc anh ở bên ngoài đá bóng, tôi chỉ có thể nằm sấp trên cửa sổ nhìn anh. Tôi không thể chạy, không thể nhảy, không thể vận động mạnh. Mãi cho đến lúc sau mới khá hơn một chút. Những điều này đều là lỗi của anh. Cậu ta gần như là đem hết nỗi oán hận trong lòng vào lúc này nói ra hết. Còn cậu nữa, ngay trước hôm nay, tôi vẫn còn oán hận cậu. Tại sao cậu lại trở về? Nếu không phải là cậu, tôi vẫn sẽ là cậu chủ nhỏ kia. Nhưng cậu đã trở về, tất cả đều đã thay đổi. Tôi bị không chút lưu tình gửi đi, giống như một món đồ chơi không cần nữa. Tiện tay ném tôi về nơi tôi căn bản không quen thuộc. Giọng của cậu ta có chút run. Tôi hận các người, tôi hận chết các người. Không khí dường như vào khoảnh khắc này ngưng động. Bốn người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng ngay sau đó, Vương An cúi đầu xuống. Giọng nói của cậu ta một lần nữa trở nên bình tĩnh. Nhưng hôm nay bỗng nhiên gặp các người, tôi mới cuối cùng hiểu ra. Trước đây họ đối xử tốt với tôi, có lẽ chỉ là xuất phát từ huyết thống. Nhưng khi thứ này không còn nữa, tôi liền không là gì cả. Cho nên, bây giờ tôi không hận nữa. Tôi muốn rời đi, đến một nơi không có các người. Cậu ta vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Yến Trạch từng chữ nói. Không phải là trốn tránh, là bắt đầu lại từ đầu. Nói xong tất cả những điều này, cậu ta như cuối cùng đã trút được gánh nặng nào đó. Thở ra một hơi dài, sau đó cậu ta kéo chiếc vali nhỏ của mình, đi lướt qua bên cạnh nhóm bốn người. Không ai nói thêm gì nữa. Hoàng hôn buông xuống, gió ở đầu hẻm còn mang theo hơi ấm cuối hè. Bóng của cậu ta bị kéo dài ra rất dài, rất nhanh đã biến mất trước mắt mọi người. Đây là lần cuối cùng Lục Yến Trạch và Lục Yến Tu gặp Vương An. Sau đó, vợ chồng nhà họ Vương đã đến tìm, đã gây sự, nhưng đều bị nhà họ Lục đuổi đi. Đến gia đình cấp bậc như họ, đối phó với hai người tầng lớp dưới luôn có những thủ đoạn nhất định. Sau khi liên tiếp bị tạm giam mấy lần, cặp vợ chồng này cuối cùng cũng yên phận. Cuộc sống của nhà họ Lục một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Họ không làm gì được nhà họ Lục, liền nhắm vào ông Kim. Vừa hay hôm đó, người giúp việc của ông Kim đã xin nghỉ mấy ngày về quê. Vợ chồng hai người nhân cơ hội gây sự một trận. Ông Kim đã lớn tuổi, sao có thể chịu nổi họ gây sự như vậy? Trong lúc xô đẩy, ông lão ngã xuống đất, đầu đập vào góc bàn, lập tức hôn mê, trong nhà một mảnh hỗn loạn. Ba Vương mẹ Vương thấy vậy, lập tức chuồn đi mất. Sau này là một thiếu niên 14, 15 tuổi đã báo cảnh sát. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này. Lúc Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên và bốn người họ chạy đến bệnh viện, ông Kim đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Trước cửa là một thiếu niên đầu đinh 14, 15 tuổi đang đứng. Quần áo trên người cậu ta đã bị giặt đến bạc màu, nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng. Ngũ quan cứng rắn, nhưng đầu đinh vẫn khiến cậu ta trông có vẻ hơi hung dữ. Có một cảm giác người lạ chớ dớ gần. Lúc nhìn thấy bốn người ăn mặc tinh xảo đi tới, trên mặt cậu ta lóe lên một tia kinh ngạc và không tự nhiên. Bàn tay xách túi phế liệu co lại một chút, nhưng vẫn đi thẳng về phía họ. Cậu ta đi về phía Lục Yến Trạch ở phía trước nhất hỏi. Cậu chính là cháu trai của ông Kim. Lục Yến Trạch hơi lo lắng. Mắt của thiếu niên đối diện dừng trên mặt anh 2 giây. Sau đó đưa tay ra. Chào cậu, tôi tên Trần Vọng, cách Trương.